Trọng sinh thành ca nhi xấu xí đi làm ruộng. Chương 32, góc truyện audio.com. Tạ Ca Nhi đang chuẩn bị mở miệng đáp lại thì Hứa Thanh lên tiếng, "Tiểu Vũ ca có thể giới thiệu vị này một chút không? Tuy rằng vị này nhận thức ta, nhưng ngươi cũng biết ta rất ít khi ra cửa, vị tiểu ca này lớn lên đặc sắc như vậy, ta thật đúng là chưa từng gặp qua hắn đâu, nếu đã gặp qua ta sẽ không dễ dàng quên hắn a." Nghe Hứa Thanh cố ý đem hai chữ đặc sắc nhấn rất mạnh, sắc mặt Trung Hoa trở nên cực kỳ khó coi. Hắn hận nhất chính là người khác nói đến diện mạo hắn. Tạ Ca Nhi nghe xong lời này sao có thể không rõ Hứa Thanh đang tính toán cái gì trong lòng. Vì thế áp xuống không vui trong lòng vừa rồi bị Trung Hoa nói khiến cho khó chịu, phối hợp nói. "Trung Hoa chính là bạn chơi chung từ nhỏ cùng nhau lớn lên với ta, tuổi chúng ta so với ngươi lớn hơn mấy tuổi, ngươi không nhớ rõ cũng không trách ngươi được." Trung Hoa cùng Tạ Ca Nhi là sinh ra cùng năm, nhà cha mẹ Trung Hoa ở cách Tạ gia không xa, hai người lại đều là Ca Nhi, cho nên cũng thường xuyên kết bạn cùng nhau chơi hoặc là làm việc nhà nông, chính là trưởng thành theo thời gian, giữa hai người bọn họ cũng xuất hiện chênh lệch càng ngày càng lớn. Tạ Ca Nhi tuy là hài tử nhà nông, nhưng hắn trổ mã lại cùng Ca Nhi trấn trên giống nhau, nho nhã, đoan trang, dẫn tới rất nhiều người coi trọng. Hán tử trong thôn chưa lập gia đình tìm mọi cách xôn xoe lấy lòng Tạ Ca Nhi, liền nghĩ vạn nhất mình được Tạ Ca Nhi nhìn chúng, còn không phải là một chuyện cực kỳ tốt đẹp. Cho nên khi Tạ Ca Nhi đến tuổi gả ra ngoài, ngưỡng cửa nhà Tạ gia là bị người tới cầu thân dẫm hỏng mất vài cái chân khung cửa. Mà Trung Hoa trong thôn cũng là một người bị đem ra làm đề tài bàn luận mạnh miệng, đó là bởi vì tuổi tác hắn càng lớn diện mạo lại càng ngày càng xấu, khi hắn cùng Tạ Ca Nhi còn chưa hiểu chuyện, mọi người thường xuyên bắt gặp hai người bọn họ cũng chỉ khích lệ Tạ Ca Nhi đẹp như vậy, Tạ Ca Nhi tốt như vậy. Chậm rãi, Trung Hoa bắt đầu giữ khoảng cách với Tạ Ca Nhi, bởi vì hắn cảm thấy nếu cùng Tạ Ca Nhi ở bên nhau, hắn vĩnh viễn đều là phiến lá héo úa. Tạ Ca Nhi cảm nhận được Trung Hoa tận lực cách xa mình, còn thương tâm một đoạn thời gian, từ đó về sau quan hệ giữa hai người cũng liền phai nhạt, chính là chuyện cũng không dừng lại ở đây. Tạ Ca Nhi lớn lên xinh đẹp, làm việc lại có năng lực, tính tình cũng ôn hòa, ngoài những hán tử chưa lập gia đình âm thầm ái mộ ra, thì rất nhiều Ca Nhi trong thôn cũng đều nguyện ý cùng Tạ Ca Nhi ở chung, bởi vì bọn họ cảm thấy cùng Tạ Ca Nhi ưu tú như vậy ở chung thời gian dài, bọn họ cũng sẽ chậm rãi ưu tú lên, cho nên Tạ Ca Nhi cũng không bởi vì Trung Hoa cố tình giữ khoảng cách mà cô độc đáng thương giống như Trung Hoa ác ý tưởng tượng như vậy. Ngược lại là Trung Hoa sau khi tránh xa Tạ Ca Nhi rồi, hắn mới nhận ra nguyên lai mình chỉ có một người bằng hữu là Tạ Ca Nhi, bởi vì hắn lớn lên khó coi, tính tình cũng không tốt, nói chuyện cũng thường hay đắc tội với người khác, cho nên cũng không có Ca Nhi nguyện ý cùng hắn ở chung. Nói đến chuyện này Trung Hoa còn âm thầm cảm tạ Hứa Thanh, bởi vì trên mặt Hứa Thanh nổi mụn đỏ, bị mọi người truyền thành xấu Ca Nhi, cho nên Trung Hoa vẫn luôn cảm thấy mình lớn lên tuy rằng có chút khó coi, nhưng mà ít nhất trên mặt không có mấy thứ kia. Góc truyện audio.com. Chính là cho dù như thế, nghênh đón hai người Tạ Ca Nhi cùng Trung Hoa lại là vận mệnh đất trời khác nhau. Tạ Ca Nhi được người ở trấn trên tới cửa cầu thân, vẻ vang gả ra ngoài, chọc đến Ca Nhi chưa gả trong ngoài thôn nhìn đến cũng đều đỏ mắt một thời gian dài, nhóm hán tử chưa lập gia đình cũng mất một đoạn thời gian trốn đi chỗ không người trộm lau nước mắt, mà Trung Hoa lại thảm, không ai tới cửa cầu thân, phu phu Trung gia cho hắn chọn người gả, hắn lại không bằng lòng, hắn cảm thấy mình nhất định có thể gả tốt hơn so với Tạ Ca Nhi. Hắn ôm giấc mộng chờ đợi thời gian dài, rồi đến tuổi quan phủ định hôn, bị quan phủ định hôn cho một hán tử góa vợ ở thôn An Nhạc là người lưng còng. Ngày đó Trung Hoa cơ hồ là khóc trời than đất bị áp lên xe lừa cực kỳ không tình nguyện gả đi, hán tử lưng còng cũng không chê hắn lớn lên xấu xí khó coi, chỉ cần có thể sinh hài tử, có thể làm việc nhà nông là được, cho nên gả qua đó Trung Hoa liền sinh hạ ba hài tử, mỗi ngày đều làm việc nhà nông, hình dáng so với những người cùng tuổi thoạt nhìn già hơn rất nhiều. Ngày hôm qua Trung Hoa đi chợ trấn trên bán trứng gà, vừa lúc gặp phải Mã bà tử đang tán gẫu cùng người mua đồ ăn ở bên cạnh, nghe thấy hắn nói Tạ Ca Nhi bị Mã gia hòa ly về nhà. Trung Hoa nghe được tin này tâm tình vui sướng a, giống như là bị người áp bách nhiều năm, rốt cuộc xoay người làm chủ. Tâm tình rất tốt, Trung Hoa đem bán trứng gà nhà mình luyến tiếc ăn tích góp lại một thời gian với giá thấp, buổi tối ngủ một giấc thật ngon, hôm nay sáng sớm liền từ thôn An Nhạc trở về, còn nghĩ sẽ nhìn thấy Tạ Ca Nhi bị hòa ly về nhà chật vật không chịu nổi cỡ nào. Nào biết lại đây vừa thấy chính là Tạ Ca Nhi cũng không như hắn tưởng tượng bộ dáng đáng thương khi bị phu bỏ, tuy rằng mang theo thần sắc có bệnh, bộ dáng kia khí độ kia, rõ ràng là một mỹ nhân yếu đuối mang bệnh. Mà nguyên lai người xấu nhất trong thôn. Xấu Ca Nhi, cũng thật sự giống như lời mọi người truyền ở bên ngoài, mụn đỏ trên mặt đều đã trị hết. Trung Hoa nguyên bản đã chuẩn bị tâm lý tới xem trò hay, nhưng là một chút ít bị tàn phá cũng đã không có. Nguyên lai là như thế a, ta cũng nghĩ người giống như Trung đại ca nhi, lớn lên, đặc sắc, như vậy ta làm sao sẽ không nhớ rõ đâu. Hứa Thanh đem mấy chữ, Trung đại ca nhi, cùng, đặc sắc, gắt gao nhấn mạnh nói ra đặc biệt rõ ràng sáng tỏ, muốn cho Trung Hoa loại người bỏ đá xuống giếng này nghẹn lại tâm trạng kém xuống. Tạ ca nhi tuy không phụ họa lời nói của Hứa Thanh, nhưng trong mắt biến đổi vui vẻ, Tạ ca nhi đây là cố ý làm hắn khó chịu. Chính là cố ý để Hứa Thanh tới làm hắn tức giận tới run rẩy. Các ngươi, lồng ngực Trung Hoa không ngừng phập phồng. Tạ Vũ ngươi có cái gì tốt mà khoe ra? Sinh không được hài tử bị người hòa ly trở về nhà, ngươi có tư cách gì hợp lại với? Xấu ca nhi, bố trí ta, chấm, là ta lớn lên không đẹp bằng ngươi, là ta gả đi không tốt bằng ngươi. Chính là, ta tốt xấu gì cũng có ba hài tử, ta tốt xấu gì cũng có thể là một người mẹ bình thường. Ngươi thì sao, Tạ Phi, Tạ ca nhi uống xong linh tuyền đã bắt đầu hơi khôi phục sắc mặt, lời nói của Trung Hoa một câu lại một câu đem chuyện không sinh được hài tử nói ra, đâm từng nhát vào tim hắn, làm sắc mặt hắn tái nhợt dọa người. Ai nói với ngươi, ngươi nói rõ ràng cho ta, chấm chấm, góc chuyện audio chấm cơm, Tạ Thẩm đang bưng nước ấm tiến vào chuẩn bị đưa cho Trung Hoa, vừa lúc nghe được lời nói ngoan độc của Trung Hoa, chén nước cầm trong tay rơi trên mặt đất tiến lên kéo lấy Trung Hoa vừa nhìn thấy Tạ Thẩm mặt đầy kinh hoàng. Ca nhi nhà ta vẫn tốt, ngươi dựa vào cái gì nói hài tử nhà ta như vậy? Ngay cả chúng ta làm cha mẹ cũng đều không nói qua những lời như vậy với tiểu vũ của chúng ta. Chấm, Tạ Thúc đang canh lửa nấu thuốc nghe thấy động tĩnh ở nhà chính cũng chạy tiến vào. Làm sao vậy, sao lại thế này? Tạ Thúc nhìn ca nhi cùng tức phụ nhà mình sắc mặt không tốt còn có Trung Hoa bị tức phụ kéo lấy y phục không cần dùng đầu nghĩ cũng biết Trung Hoa này nói lời gì đó không tốt đẹp. Đi ra ngoài, Tạ Thúc cũng bất chấp cái gì lễ tiết ca nhi với hán tử kéo tay Trung Hoa dùng sức lôi đi ra ngoài cổng. Làm gì, các ngươi đây là cái thái độ gì? Trách không được Tạ Vũ sẽ bị hòa ly về nhà, trách không được người Mã gia muốn cưới người khác. Cái gì, lời này vừa nói ra tất cả mọi người kinh sợ Trung Hoa thừa dịp thời điểm Tạ Thúc không thể tin tưởng ngốc lăng, dùng sức giật tay mình bị giữ chặt trở về, đáng chết, đau chết ta rồi. Tạ ca nhi đẩy Hứa Thanh đang đỡ lấy tay hắn ra chậm rãi đi từng bước một tới giữa sân đang mưa lác đác không ngừng, nhìn Trung Hoa không ngừng xoa cổ tay. Ngươi lặp lại lần nữa, Mã Phú Quý hắn cưới ai? Trung Hoa không ngừng xoa cổ tay đau tức giận quát với Tạ ca nhi. Như thế nào ngươi còn không nghe rõ à, Mã Phú Quý người ta ngày sau liền cưới tân ca nhi về nhà. Còn tưởng rằng ngươi giỏi lắm đâu, ngay cả nam nhân của mình cũng giữ không được. Giết người rồi. Tạ Thẩm cầm lấy cái ghế hướng trên người Trung Hoa ném tới, đem Trung Hoa đang dương dương đắc ý dọa nhảy lên rậm rậm chân, Tạ Thúc liền đem Trung Hoa thét chói tai ném đi ra ngoài quăng một cái ngã ụp mặt xuống đất mạnh mẽ đóng lại cổng nhà. Tiểu Vũ ca, Hứa Thanh đem dù che trên đỉnh đầu Tạ ca nhi, nhẹ nhàng gọi hắn, đỉnh đầu Tạ ca nhi đã bị mưa phùn làm ướt quần áo trên người cũng bị ướt không ít, ánh mắt hắn vẫn giống như khi vừa nghe được tin tức Trung Hoa nói, tràn ngập đau đớn cùng bi thương, hắn hôm trước mới cùng Mã Phú Quý hòa ly, hôm sau Mã Phú Quý liền nghênh đón người mới, chỉ trong thời gian ngắn ngủi như vậy, Mã gia cái gì cũng đều chuẩn bị tốt nhiều năm như vậy, hắn đối với Mã Phú Quý, rốt cuộc tính là cái gì? Tiểu Vũ ca, Đam Mỹ hài, Tiểu Vũ, Hứa Thanh thấy thân thể Tạ ca nhi hơi lung lay vài cách, liền cảm thấy không thích hợp tiếp theo Tạ ca nhi liền hướng trên mặt ngã xuống. Hứa Thanh liều mạng vươn tay tiếp được Tạ ca nhi ô che mưa rơi xuống ngã trên mặt đất bắn lên từng trận bọt nước. Người nọ lại tới nữa. Tạ ca nhi hơi hơi hé ra cánh cổng liền nhìn thấy thiếu niên mảnh khảnh mấy tháng nay thường xuyên đến đối diện cửa nhà mình ngồi cách một khoảng không xa, hắn lớn lên rất cao, nhưng người lại gầy, hắn chính là người mấy tháng trước tới cửa cầu hôn, bởi vì nhà hắn ở trấn trên, cho nên ở trong thôn hoành động không nhỏ, trong khoảng thời gian này luôn có ca nhi lén hỏi mình, như thế nào mới có thể hấp dẫn hắn từ trấn trên tới cửa cầu hôn. Góc chuyện audio chấm cơm. Tạ ca nhi nhẹ nhàng đóng lại cổng nhà, trong lòng có chút bất đắc dĩ, khi Mã Phú Quý tới cửa cầu hôn, mình cũng không gặp qua hắn lần nào, cũng không nói chuyện qua, cũng không rõ vì sao hắn liền tới cửa cầu hôn, chính là mẹ mình nói nếu mình gật đầu đồng ý cảm thấy thích hợp mới đáp ứng việc hôn nhân, cho nên Mã Phú Quý này mấy tháng nay cứ có thời gian liền tới ngồi xổm trước cửa nhà, chỉ cần mình vừa ra khỏi cửa hắn liền đi lên giúp mình làm này làm kia, làm cho mình thật không thoải mái, thích ứng không được hắn quá nhiệt tình. Tạ Thẩm bưng chậu đồ ăn ra tới, liền nhìn thấy ca nhi nhà mình đang đứng trong sân, cổng nhà lại bị đóng lại thật kỹ. Làm sao, người nọ lại tới nữa? Tạ Ca Nhi nghe được trong giọng nói Tạ Thẩm Thanh âm trêu chọc gật đầu bất đắc dĩ, nói thật hắn vốn là không có tính toán tới chuyện gả đi ra ngoài, hơn nữa Tạ gia chỉ có hắn một Ca Nhi, hắn trước giờ còn nghĩ muốn kén rể chính là Tạ Thẩm, cùng Tạ Thúc lại không đáp ứng, nói rằng bọn họ tuổi cũng không phải rất lớn, có thể tự mình sinh hoạt. Tạ Ca Nhi ưu tú như vậy, nên gả cho một người trong sạch mới không uống phí tuổi trẻ. Cách chương.